Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nữ nhi của thủy tặc. Phụ thân tên là Trần Tam Cầu. Mẫu thân tên là Trương Tiểu Thúy. Huynh trưởng tên là Trần Đại Hồ. Ta tên là Trần Niệm Vi. Vào ngày hoàng đế treo bảng tìm nữ nhi, ta từ biệt phụ thân, mang theo cho cốt của mẫu thân lên đường trở về quê hương. 4 năm trước, trong dân gian bùng phát một trận dịch lớn, mẫu thân là đại phu trong trại, vì bệnh nhân mà bôn ba khắp nơi, nàng chữa khỏi cho người khác nhưng bản thân lại không may nhiễm bệnh. Trong thời gian cuối cùng, nàng tự nhốt mình trong phòng, cách cửa mà dặn dò chúng ta những lời trăn trối cuối cùng. Nàng nói rằng thời trẻ nàng đã làm một việc sai lầm. Nàng cứu người không nên cứu, cuối cùng gây họa, hại cả thôn, nàng muốn trở về nhà, xin lỗi những người đã chết vì nàng. Ta cách cửa phòng lạy mẫu thân, đáp ứng việc này, năm đó, ta 12 tuổi, thời cơ chưa đến, ta còn quá nhỏ, sau khi mẫu thân qua đời, để phòng bệnh dịch lây lan, chúng ta đã thiêu xác nàng. Ta lấy một nắm cho cốt, đựng vào bình gốm, từ đó bình gốm không rời thân. Năm nay, ta 16 tuổi, tuổi vừa thanh xuân, dù là người phóng hỏa, hay gây sóng gió, đều là thời cơ thích hợp. Đã đến lúc đi hoàn thành tâm nguyện cho mẫu thân rồi. Thôn xóm ngày xưa của mẫu thân, hơn 10 năm không có người ở, đã trở thành một thôn hoang. Ta tìm được ngôi nhà cũ của mẫu thân, dọn dẹp xong, liền ở lại đó. Mẫu thân là mẫu thân của ta, nợ của nàng, tự có ta thay nàng trả. Năm đó thôn xóm bị tàn sát, mẫu thân mang theo hài tử bỏ trốn, không bao giờ trở về. Những người oan khuất này không còn ai nhớ đến, cứ thế biến mất khỏi thế gian. Nếu như ta đã trở về, ít nhất cũng nên xây cho họ một ngôi mộ, để họ có hương khói thụ hưởng. Ta không rõ trong thôn có những ai, bèn đếm nhà, tổng cộng 32 hộ. 32 hộ, nơi đây từng là một thôn xóm có hơn 100 người. Cứ thế đều chết hết. Theo thông báo chính thức, là do thổ phỉ cướp bóc tàn sát cả thôn. Ta đến cửa hàng quan tài trong trấn, đặt 32 bộ thọ y, 32 tấm bia không chữ. Người kia bảo ta 3 ngày sau đến lấy hàng. Trên đường về, ta gặp người huyện nha đang dán cáo thị. Đại tiểu thư nhà huyện lệnh mắc bệnh ác sang, ngày càng suy yếu, vì thế tìm thầy thuốc. Huyện lệnh họ Thẩm, may mắn trở thành thông gia với đại tộc Liễu nhưng không được Liễu thị đề bạt. Đã tại huyện nhỏ này nhậm chức hơn 20 năm, khi bảng cáo thị vừa được dán lên, đã có không ít người vây quanh xem. Ta vốn không muốn để ý, nhưng nghe thấy một lão nhân bên cạnh liên tục thở dài. Thật đáng tiếc, nếu Điền thần y còn ở đây, chắc chắn sẽ dễ dàng chữa khỏi. Những người lớn tuổi sống ở Thanh Thạch Trấn, ai mà chưa từng nhận ơn của Điền thần y, các người không biết đâu. 16 năm trước, phu nhân của huyện lệnh cũng từng mắc bệnh ung nhọt ác tính. Lúc đó Điền thần y đang mang thai 9 tháng. Sắp đến ngày sinh, huyện lệnh vốn không muốn làm phiền nhưng kết quả mời không biết bao nhiêu đại phu đều không chữa khỏi cho phu nhân. Cuối cùng đành phải mời Điền thần y đến nhà. Điền thần y đến rồi, ngươi đoán xem sao, nàng chỉ dùng 3 ngày, thuốc đến bệnh tan, thật đáng tiếc. Điền thần y vừa về nhà, ngay sau đó thôn bị giặc cướp tàn sát, Điền thần y không bao giờ xuất hiện nữa, có lẽ cũng đã gặp nạn rồi. Những lời sau đó của hắn, ta không còn tâm trí để nghe nữa, ta chỉ nắm lấy lão nhân đang nói hỏi, lão nhân ra. Ngài có biết Điền thần y tên thật là gì không? Lão nhân nhớ rất rõ, liền đáp ngay, Điền Tư An, ta cảm ơn lão nhân. Chen vào đám đông đang vây quanh, trước ánh mắt của mọi người, ta đi đến giật bảng cáo thị. Binh lính huyện khuyên nhủ ta, tiểu cô nương, người biết chữa bệnh không? Lừa gạt quan viên triều đình sẽ bị C, H, G, M đầu đấy. Cách chương.